Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2330, chương 2330, chỉ trích. Tô Triệt ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi nói, trong một tháng này, người trong ma đạo hoạt động tung tích càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí ta Thái Thượng Thanh Cung còn có mấy vị đệ tử bị ám sát. Tào Ngộ ám sát người bị vô tình cắt đi đầu, đến bây giờ còn chưa phát hiện. Trọng yếu hơn là chúng ta phát hiện ma hoàng tung tích. Nếu là hắn thật để ma đạo các đại tông môn liên hợp, chỉ sợ đối với chúng ta mà nói chính là lớn lao hạo kiếp. Một lời tóe lên ngàn cơn sóng. Lập tức, đang ngồi mấy vị các vị môn phái người nói chuyện đều là thần sắc trở nên hết sức khó coi. Lúc trước bọn hắn đi theo siêu cấp tông môn đối ma đạo tuyên chiến, đồ sát ma đạo chúng nhân, trọng thương ma hoàng, tại ma hoàng trọng thương đào tẩu thời điểm, đã từng lập xuống lời thề, ma đạo tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Khi mới ma hoàng xuất hiện thời điểm, đã từng đối ma đạo hạ sát thủ các đại môn phái ổn thỏa sẽ máu chảy thành sông. Từ không có người đem ma hoàng lời thề coi ra gì. Tại rất nhiều người nhìn đến, ma hoàng lời thề liền là chuyện tiếu lâm, giống như là ngây thơ hài đồng đánh nhau thua về sau không phục lời nói. Rất nhiều người như thế, siêu cấp tông môn tự nhiên là không xem ra gì. Thế nhưng là, bỗng nhiên một ngày kia, bọn hắn đã nhận ra một cái đáng sợ sự thật. Đó chính là mới ma hoàng thật xuất hiện, đồng thời trả thù đã bắt đầu. Cái này khiến bọn hắn không thể không tin tưởng đã từng ma hoàng lời thề. Vì vậy bọn hắn không thể không khai thác hành động. Vậy các ngươi là như thế nào xác định là mới ma hoàng xuất hiện? Thiên Đao môn môn chủ Lâm Trường Hải thần sắc chăm chú hỏi. Bởi vì kia một cây đao, kia một thanh giết chóc đao. Tô Triệt nhẹ nói, Lâm Trường Hải nói, ngươi gặp qua cây đao kia rồi. Tô Triệt gật gật đầu, nói, ta không chỉ có là thấy được cây đao kia, còn lĩnh giáo uy lực của nó. Trong lời nói, Tô Triệt chút bỏ trường sam, mở ra nội y, trên ngực hắn một đạo dữ tợn vết thương lập tức tiến vào trong tầm mắt của mọi người. Vết thương cơ hồ là ngang qua toàn bộ lồng ngực. Không chút nghi ngờ, nếu là người hành hung lực đạo lại lớn hơn mấy phần, chỉ sợ trực tiếp là thân thể nhất đao lưỡng đoạn. Xóa bỏ linh cơ, trên vết thương vết sẹo còn cực kỳ mới, mang ý nghĩa vừa khép lại không lâu. Ta đạo này vết sẹo chính là cây đao kia lưu lại. Tô Triệt thanh âm băng lãnh nói. Lâm Trường Hải thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy qua ma hoàng thần uy. Kia một cây đao lợi hại thật sâu khắc vào trong đầu của hắn. Thật lâu không cách nào xóa đi. Thậm chí trở thành hắn tu luyện trên đường tâm ma. Mỗi lần đến thời khắc mấu chốt nhất, trong đầu của hắn chính là sẽ hiển hiện chuôi này đại sát tứ phương đao, chuôi này đáng sợ muốn chết. Đao, ma hoàng đã xuất hiện. Nghĩ như vậy đến khoảng cách ma đạo hình thành liên minh cũng là chuyện không xa. Chúng ta nhất định phải khai thác hành động. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể miễn gặp kiếp nan. Chuẩn Mực trầm giọng nói. Như vậy, chúng ta cụ thể nên làm như thế nào? Thiên Thi môn thái thượng trưởng lão chậm âm thanh hỏi. Thiên Lôi đại chân nhân chậm rãi nói. Chúng ta đã là phát hiện mới ma hoàng tung tích. Thế nhưng là người này xuất quỷ nhập thần. Tung tích khó tìm. Chúng ta cần các đại môn phái định lực tương trợ. Bố trí thiên la địa võng. Như thế không lo không cách nào chém giết hắn. Năm đó thả đi ma hoàng là chúng ta lớn nhất sai lầm. Bây giờ ma hoàng ngóc đầu trở lại. Chúng ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào chém giết hắn. Pháp độ trưởng lão thần sắc nghiêm túc nói, vậy chúng ta nên đi nơi nào chém giết ma hoàng đâu? Lâm Trường Hải lên tiếng hỏi. Tô Triệt trầm tư một chút, nói, Phủ Cát Sơn, Kim Quang Xem, tại ba tương lai từ siêu cấp tông môn đại nhân vật dẫn đạo dưới. Hội nghị tiến hành tựa hồ hết sức thuận lợi. Lý Kỳ Phong một mực tĩnh toạc tại vị trí chi bên trên. Tinh tế nghe, đương nhiên hắn còn không có quên giải quyết trước mắt kia một mâm hoa quả. Đang lúc Lý Kỳ Phong cảm thấy hết thảy theo lý nên lúc kết thúc. Một đạo không đúng lúc âm thanh âm vang lên. Thanh âm đến từ Thiên Đao Môn. Đương nhiên, cũng có thể là Thiên Đao Môn đại biểu cho môn phái khác tại lên tiếng. Theo ta được biết, Kiếm Tông bên trong thế nhưng là ẩn chứa lấy người trong ma đạo. Lâm Trường Hải thanh âm bén, nhọn nói, hắn giờ phút này tựa như là bị người giẫm ở cái đuôi mèo. Lập tức, ánh mắt mọi người đều là tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân. Lý Kỳ Phong thần sắc 10 phần bình tĩnh, đem trong miệng một hạt hạt táo phun ra, chậm âm thanh hỏi, nói ta Kiếm Tông ẩn chứa người trong ma đạo. Mong rằng Lâm Tông chủ nói chuyện phải thận trọng a. Lâm Trường Hải trong thần sắc lộ hiện ra vẻ dữ tợn, chậm rãi nói, Lý Tông chủ, không biết ngươi thế nhưng là nhận biết Quỷ Tam. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, đương nhiên, hắn là ta tù nhân. Lâm Trường Hải trầm giọng nói, tù nhân, ta nhìn sự tình không có đơn giản như vậy đi. Theo ta được biết, Quỷ Tam hiện tại thế nhưng là tại Kiếm Tông bên trong sinh hoạt có tư có vị. Thậm chí là còn thu đồ đệ. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lâm Trường Hải. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì cứ việc nói rõ là được. Lâm Trường Hải trầm giọng nói. Ta hoài nghi ngươi cùng ma đạo người có cấu kết. Thật sao? Lý Kỳ Phong hỏi ngược lại. Đương nhiên, Lâm Trường Hải ngữ khí kiên quyết nói. Lý Kỳ Phong cười nói, ngươi thế nhưng là phải suy nghĩ cho kỹ, nói chuyện là phải chịu trách nhiệm. Lâm Trường Hải nói, ta nguyện ý lấy tính mệnh là đảm bảo. Ta cũng cảm thấy Kiếm Tông cùng ma đạo cấu kết. Mọi người đều biết công pháp ma đạo có thể tốc thành. Kiếm Tông thành lập lại là bất quá thời gian mấy năm. Trong tông liền là cao thủ hiện lên. Cái này cũng thật sự là để người không thể không hoài nghi. Kiếm Tông có phải hay không tại tu luyện công pháp ma đạo? Mộ Dung Thu Giết âm thanh âm vang lên. Một bộ chính ngôn từ dáng vẻ. Theo hai người một phen ngôn ngữ. Đại điện bên trong bầu không khí lập tức trở nên quái dị. Lúc trước Lý Kỳ Phong tao ngộ các cái tông môn truy sát. Về sau từng cái tới cửa trả thù, đang ngồi trong tông môn, có mấy cái tông môn đều là bị hắn làm cho tông chủ tự sát. Ở trong đó cừu hận tự nhiên là không cần nhiều lời ngữ. Hiện tại thế nhưng là một lần cơ hội tuyệt hảo, nếu là đem Kiếm Tông có thể cùng ma đạo móc nối. Như vậy Lý Kỳ Phong không thể nghi ngờ là trở thành mục tiêu công kích. Nói không chính xác còn có tông môn nguy hiểm. Chính khi mọi người suy nghĩ bay tán loạn, chuẩn bị muốn đem Kiếm Tông lôi xuống nước thời điểm, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Trường Hải, chậm âm thanh vấn đáp nói, ngươi xác định lấy tính mệnh đảm bảo. Lâm Trường Hải nói, đương nhiên, lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động. Trong tầm mắt của mọi người chỉ có thấy được một đầu thẳng tắp hắc tuyến. Sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Khi bọn hắn còn muốn cố gắng thấy rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thời điểm. Lý Kỳ Phong đã về tới trên ghế ngồi. Trong thần sắc mang theo ý cười. Lâm Trường Hải còn đứng ở tại chỗ. Trong thần sắc oán giận. Tay phải có chút giơ lên. Tựa hồ còn muốn lấy muốn chỉ trích Lý Kỳ Phong. Kiếm, một chữ phun ra, theo sát là một đạo trầm muộn thanh âm, kia là đầu rơi xuống đất thanh âm, Lâm Trường Hải bị vô tình chém tới đầu lâu, sinh cơ đoạn tuyệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.